Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2096, tiên cơ. Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhìn lấy một đội kỵ binh theo trên sườn núi lao xuống. Phía trước nhất có gần trăm thớt bạch mã kỵ sĩ, cùng chiến kỳ nhảy lên bạch mã hình vẽ. Lưu Bị trong lòng thoáng cái toát ra bốn chữ. Trước mắt lại hiện ra Công Tôn Toản âm thanh dung mạo. Bên tai lại vang lên Công Tôn Toản như chuông đồng giống như thanh âm. Bá Khuê không chết, hắn nhi tử báo thù cho hắn tới. Lưu Bị thở dài một hơi, không tự chủ được nhớ tới cái kia lời đồn. Đồng tính chuyện tốt, không có con nối dõi. Cái này đều là ai bịa đặt? Như thế ác đời, chuyên hướng người mềm trên sườn đâm a. Tuổi gần bất hoặc, còn không có con nối dõi, ta cũng rất gấp a. Vốn muốn cùng Ký Bắc thế gia quan hệ thông gia, không nghĩ tới lại bị người không nhìn. Riêng là Chân gia, thực sự đáng giận. Tả quân nghênh chiến, trung quân chặn đánh, Lưu Bị cấp tốc ra lệnh, đồng thời đá ngựa xông về trước. Tiếng trống trận vang lên, cánh trái khiên chiêu giơ lên trong tay trường mâu. Nghiêm nghị thét dài, xuất lĩnh 5.000 kỵ sĩ lao ra, chính diện nghênh chiến Công Tôn Tục. So với Lưu Bị cùng Trương Phi, hắn từng chỉ huy Ô Hoàn đột kỵ, đã từng tại giới kiều tham chiến. Rõ ràng Bạch Mã Nghĩa Tòng phương thức tác chiến, từ hắn đến ứng chiến Công Tôn Tục, so Lưu Bị, Trương Phi đều có nắm chắc hơn. Móng ngựa tung bay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Song phương cấp tốc tiếp cận, khiên chiêu chợt phát hiện không đúng, xông lên phía trước nhất gần trăm cưỡi bạch mã kỵ sĩ ngồi trên mã có chút quỷ dị, tựa hồ hất lên ngựa giáp, chỉ là những thứ này ngựa giáp là màu trắng, nhìn từ đằng xa đi, giống như là lập tức màu lông. Giáp kỵ, khiên chiêu hít sâu một hơi, vội vàng sai người thổi lên báo động kèn lệnh. Bạch Mã Nghĩa Tòng có thể đột trận, nhưng am hiểu nhất vẫn là kỵ xà. Tại đột trận phía trên cũng không so khiên chiêu xuất lĩnh Ô Hoàn đột kỵ mạnh hơn. Nhiều nhất là lực lượng ngang nhau, nhưng nếu là giáp kỵ, tình huống kia thì hoàn toàn không giống. Ô Hoàn đột kỵ hoàn toàn không phải là đối thủ. Kèn lệnh vừa mới thổi lên, phía trước tình thế lại biến, trừ Bạch Mã Nghĩa Tòng bên ngoài. Đại bộ phận kỵ binh tản ra trận hình, thả chậm tốc độ, một đám giáp kỵ theo trong đội ngũ nổi bật đi ra. Cấp tốc hình thành trùng kích trận hình, mấy trăm người lít nha lít nhít tập hợp một chỗ, giống một cái sắc bén mũi tên, sáng loáng chiến giáp phản xạ rực rỡ ánh sáng mặt trời. Sáng rõ khiên chiêu ánh mắt, càng sáng rõ khiên chiêu trong lòng run lên. Cái này là bao nhiêu giáp kỵ? 300, vẫn là 500. Khiên chiêu nghĩ mãi mà không rõ Công Tôn Tục vì sao lại có nhiều như vậy giáp kỵ. Giáp kỵ là lợi khí, thành bản đắt đỏ, toàn bộ U Châu cũng chính là 500-600 giáp kỵ. Cơ hồ toàn bộ nắm giữ tại Thái Sử từ trong tay. Công Tôn Tục cho dù có giáp kỵ hẳn là cũng không hơn trăm cưỡi. Coi như cận vệ tùy tùng, hiện tại đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy, khẳng định có vấn đề. Đây là một cái bẫy dập, khiên chiêu lòng nóng như lửa đốt. Một bên mệnh lệnh kèn lệnh binh lần nữa thổi kèn hiệu báo động. Một bên mệnh lệnh kỵ sĩ chuyển hướng, cho dù là tinh tuyển Ô Hoàn đột kỵ, cùng giáp kỵ chính diện chạm vào nhau cũng là tự tìm đường chết. Một khi phe mình trùng kích trận hình bị đánh loạn, mất đi tốc độ, bọn họ thì hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể bị đối phương đồ sát, nhưng hắn lại không thể tùy tiện tránh đi. Nếu như hắn tránh ra chính diện, Công Tôn Tục hội trực tiếp trùng kích trung quân Trung Sơn Vương Lưu Bị. Dưới tình thế cấp bách, khiên chiêu không kịp nghĩ nhiều, đá mạnh chiến mã, xông vào đội ngũ chính phía trước. Dẫn kỵ binh hướng Công Tôn Tục bên trái đằng trước cắt qua đi, cắt đứt Công Tôn Tục trùng kích Lưu Bị lộ tuyến. Cùng lúc đó, hắn ra lệnh hai tên thân vệ rời khỏi đơn vị, đi trung quân báo cáo tình huống. Tiếng kèn chỉ có thể báo động, lại nói không rõ tình huống, chỉ có thể phái người truyền đạt tin tức. Công Tôn Tục nhìn ra Khiên Chiêu ý đồ, hận đến thẳng cắn răng, lại không thể làm gì. Giáp kỵ một khi bắt đầu trùng kích là không thể tùy tiện gia tốc, nếu không sẽ đối chiến lập tức tạo thành ngoài định mức gánh vác, tiêu hao càng nhiều thể lực. Giáp kỵ không chỉ có tinh quý, chỉ huy kỹ thuật cũng càng thêm tinh tế, chỉ có thể là giảm bớt không tất yếu tiêu hao, để chiến mã tận khả năng tiết kiệm thể lực, thời gian chiến đấu càng lâu một chút. Lãng phí giáp kỵ thể lực cũng là lãng phí cơ hội, thậm chí là lãng phí sinh mệnh. Oanh, song phương tiếp xúc, giáp kỵ kỵ sĩ mặt giấu ở mặt nạ đằng sau, không nhìn thấy bọn họ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ cực dài trường mâu, trọn vẹn lấy ô hoàn đột kỵ trong tay trường mâu dài ra 3-4 thước. Ô hoàn kỵ sĩ căn bản không có cơ hội đụng phải bọn họ, liền bị sắc bén trường mâu đâm trúng. Mượn nhờ chiến mã tốc độ, trường mâu tùy tiện xuyên thủng ô hoàn kỵ sĩ trên thân thô sơ giáp gỗ, đem bọn hắn chọn tại dưới ngựa. Khiên Chiêu trong trận hình bộ bị mặt bên đụng trúng, tựa như người bụng chịu nhất quyền, đau đến cúi người. Giáp kỵ duy trì liên tục trùng kích, trận hình bị ép tới giống một cây cung, cướp hướng trung quân phương hướng. Đằng sau kỵ sĩ trùng kích trận hình bị sinh sinh cắt đứt, không thể không cưỡng ép chuyển hướng. Rất nhiều người không kịp rẽ, trực tiếp đụng vào đồng bạn. Trong lúc nhất thời người hô ngựa hí, loạt cả một đoàn, vô số người đổ vào đồng bạn dưới vó ngựa. Ngay tại Lưu Bị trước mắt, Khiên Chiêu xuất lĩnh tả quân phần sau chặn bị cưỡng ép chặt đứt, thương vong thảm trọng. Bạch Mã Nghĩa Tòng dẫn đầu thấu trận, thẳng hướng Lưu Bị, không dùng Khiên Chiêu phái người truyền tin tức. Lưu Bị cũng phát hiện những thứ này Bạch Mã Nghĩa Tòng dị thường, nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Nhiều như vậy giáp kỵ, đến không phải Công Tôn Tục, là Thái Sử Từ A. Tai to tặc, để mạng lại. Kịch liệt tiếng vó ngựa bên trong, quát to một tiếng. Lưu Bị theo thân thể nhìn qua, chỉ thấy Công Tôn Tục bưng trường mâu, hướng giết ở hàng đầu, mười mấy tên Bạch Mã Nghĩa Tòng chen chúc ở bên cạnh hắn, trong tay đều bưng một cây dài đến một trượng 5-6 trường mâu. Có không ít người trong tay còn giơ lấy tay nỏ. Thấy tình cảnh này, Lưu Bị nhiều năm chém giết tại tuyến đầu bồi dưỡng được đến trực giác phát huy tác dụng. Căn bản không cần nghĩ, bản năng cầm lên cầm tại yên ngựa bên cạnh thép chế kỵ thuẫn, bảo vệ mặt cùng ở ngực, đồng thời đá ngựa, ra tốc thoát đi. Đương đương đương, liên tiếp vang rền, hơn 10 mũi tên bắn ở trên khiên, tia lửa tung tóe, chấn động đến Lưu Bị cánh tay run lên, một mũi tên theo kỵ thuẫn ở mép lướt qua, bắn thủng hắn chiến giáp, xâm nhập bụng dưới, đau đến hắn rên lên một tiếng, suýt nữa theo trên lưng ngựa ngã xuống. Mạng ta xong rồi. Quan Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Thái Sử Từ, trong lòng bất ổn, tâm thần bất định bất an. Vì hướng thiên tử hiệu trung, Lưu Bị đem Triệu Vân lưu cho thiên tử, từ lĩnh trung quân. Thái Sử Từ khẳng định là thu đến tin tức này, cho nên mới tướng giáp cưỡi lưu cho Công Tôn Tục, để hắn trùng kích Lưu Bị trung quân. Kỵ binh cùng bộ tốt lớn nhất khác biệt cũng là kỵ binh đối tướng lãnh võ nghệ yêu cầu càng cao. Kỵ binh di động nhanh, tình huống thay đổi trong nháy mắt, không có thời gian vừa đi vừa về lan truyền tin tức, cho nên tướng lãnh chỗ sung yếu giết ở hàng đầu, dùng chính mình ánh mắt đến quan sát tình thế, làm ra phán đoán, cũng xung phong đi đầu, lấy phù hợp chiến thuật. Sau lưng chiến sĩ không cần nghĩ quá nhiều, đi theo hắn hướng chính là, cùng chỉ huy bộ tốt tướng lãnh so sánh, kỵ binh tướng lĩnh tỷ lệ chết trận muốn cao hơn nhiều. Lưu Bị võ nghệ không kém, nhưng là so với Triệu Vân đến chả kém một mảng lớn. riêng là đối mặt giáp kỵ, hơi chút sơ sẩy, nhẹ thì đại bại, nặng thì toàn quân bị diệt, thậm chí có khả năng chết trận giữa trường. Tử Nghĩa, hảo thủ đoạn, có được hay không, còn phải xem sau cùng hiệu quả. Thái sử từ một tay xước mâu, thân thể theo chiến mã tốc độ nhẹ nhàng lắc lư, vân trường. Không bằng ngươi ta nhất chiến, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, thì chạy trở về tiếp viện Trung Sơn Vương, có lẽ còn kịp. Quan Vũ cười lạnh không nói, hắn cùng thái sử từ nhiều lần giao thủ, đối với song phương võ nghệ cao thấp lòng dạ biết rõ. Nếu như cưỡi Tây Lương mã, dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao, hắn có 5-6 phần thắng. Hiện tại nha, có thể bất bại coi như vận khí. Huống hồ hắn mong nhớ Lưu Bị, cái nào có tâm tư cùng thái sử từ luận võ tranh tài. Cho dù là tình thế trước mắt cũng không thể lạc quan. Hắn cùng Điền Dự chỉ có 5.000 kỵ binh, còn lại đều là bộ tốt. Nếu như Lưu Bị bị phục kích, không cách nào chạy đến tiếp viện, hắn cùng Điền Dự tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Riêng là Điền Dự còn không biết chuyện gì phát sinh huống xuống. Quan Vũ cấp tốc làm quyết định, nhấc lên trường mâu. Từ khi cùng Tử Nghĩa từ biệt, tìm không thấy đối thủ, đã sớm ngứa tay, hôm nay đã gặp lại. Sự thật lĩnh giáo Tử Nghĩa bổ ích, không làm gì được Thận. Vì Tử Nghĩa thừa lúc tâm tư không thuộc, chưa hẳn có thể đắc tâm ứng thủ, mong rằng Tử Nghĩa thứ lỗi. Nói xong thúc ngựa liền đi, thái sử Từ cũng không đuổi theo, cười to nói, vân trường, ta nói qua, ngươi tuy nhiên có tuyệt thế võ nghệ, nhưng không được chủ, trừ vì Ngô Vương hiệu lực, ngươi là không phát huy ra thực lực chân chính, hôm nay ngươi có thể không chiến mà đi, tương lai cũng muốn gặp ta thì tránh sao? Quan Vũ trong lòng ảm đạm, lại không chịu lộ ở trên mặt, sầm mặt lại, trở lại bản trận, thẳng đi vào Điền Dự trước mặt. Quốc nhượng, Trung Sơn Vương khả năng gặp nguy hiểm. Điền Dự gặp Quan Vũ không cùng thái sử từ giao chiến liền chủ động trở về, đang hồ nghi, nghe cái này không đầu không đuôi một câu, càng là rất là kỳ lạ. Nhìn xem nơi xa thái sử từ, lại nhìn xem Quan Vũ, Quan Vũ nôn nóng bất an, lại nói, thái sử từ khả năng tướng giáp cưỡi giao cho hắn người. Phái trọng binh cực nhanh tiến tới Trung Sơn Vương đi, hắn chỗ này chỉ có 200 giáp kỵ. Nghe xong Quan Vũ phân tích, Điền Dự lại có khác biệt cái nhìn, binh bất yếm trá. Làm sao biết thái sử từ có phải hay không đem còn lại giáp kỵ giấu đi? Gạt chúng ta từ lui, chúng ta có bộ tốt, hành quân tốc độ không có khả năng nhanh, nếu như nóng lòng tiếp viện Trung Sơn Vương, thế tất yếu bộ kỵ tách rời. Như thế, bất luận là kỵ binh vẫn là bộ tốt, đều gặp phải khả năng bị thái sử từ đánh bất ngờ nguy hiểm. Mời tướng quân nghĩ lại. Quan Vũ thừa nhận Điền Dự nói rất có lý, nhưng là hắn lo lắng hơn Lưu Bị, nếu như thái sử từ nói là thật đâu. Điền Dự khẽ cắn môi, coi như thái sử từ nói là thật, cũng cần phải tin tưởng Trung Sơn Vương có năng lực ứng phó. Việc cấp bách, chúng ta không thể loạn trận cước, kiềm chế lại thái sử từ, cũng là vì Trung Sơn Vương giảm bớt áp lực. Vạn nhất, Điền Dự nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim đập cũng có chút nhanh, vạn nhất Trung Sơn Vương bại, chúng ta cũng có thể yểm hộ Trung Sơn Vương rút lui trước. Điền Dự không dám nói thật. Hắn rõ ràng Lưu Bị năng lực. Lưu Bị rất dũng mãnh, nhưng hắn dùng binh năng lực đồng dạng, càng chỉ huy kỵ binh kinh nghiệm không nhiều. Trước kia đều là từ Triệu Vân chỉ huy thân vệ kỵ. Triệu Vân không tài, chỉ huy kỵ binh kinh nghiệm rất phong phú cũng là khiên chiêu. Có thể khiên chiêu cũng không có đối mặt giáp kỵ kinh nghiệm. Bỗng nhiên bị tập kích, rất có thể ứng biến không kịp. Để Lưu Bị trực tiếp đối mặt giáp kỵ trùng kích, khả năng này cũng không lớn. Cần mấy cái điều kiện đồng thời thành lập mới có cơ hội. Thế nhưng là người nào lại dám khẳng định Thái Sử Từ không phải cân nhắc đến những vấn đề này? Làm chăm chú chuẩn bị, thì hướng về phía cơ hội này đi đâu? Quan Vũ, Điền Dự hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Mặc kệ Thái Sử Từ có hay không làm như thế, khả năng này ít nhất là tồn tại. Tiên cơ đã mất, khi lấy được tin tức xác thật trước đó, bọn họ chỉ có thể trước xác thực bảo vệ chính mình an toàn, cũng làm tốt tiếp viện Lưu Bị chuẩn bị. Trừ cái đó ra, bọn họ cái gì cũng không thể làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?